Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, chương 2164, toàn bộ diệt. Thập đại gia tộc 10 tên truyền nhân, trong nháy mắt đã chỉ còn lại có Mộc tộc truyền nhân một người. Lúc này Mộc Dịch Vân cũng là sợ hãi tới cực điểm, lòng hắn cơ không kém. Mỗi một lần đều có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Cuối cùng một khắc này, lại để cho bốn người chia nhau hành động cũng là chủ ý của hắn. Làm như vậy là để có thể mượn một người trong đó chi yểm hộ, lại để cho ba người khác chạy ra thăng thiên. Mộc Dịch Vân cảm thấy, chính mình như thế nào cũng có thể tránh được cái này một khó. Thanh Lâm cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đuổi theo kịp bốn người. Thế nhưng mà Mộc Dịch Vân đánh giá thấp Thanh Lâm, cũng đánh giá cao bốn người bọn họ. Thanh Lâm truy kích, liên tiếp chém giết ba gã cường giả, lại để cho thập đại gia tộc truyền nhân, qua trong giây lát đã chỉ còn lại có hắn một người. Đối với thập đại gia tộc mà nói, chuyện hôm nay không thể nghi ngờ là một hồi tổn thất lớn. Thập đại gia tộc truyền nhân bản đối với thiên lang bí cảnh bên trong đích tạo hóa tình thế bắt buộc, không nghĩ hắn truyền nhân lại bị chém giết hầu như không còn. Vấn đề này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho cả tứ cấp bản đồ đều chịu đại chấn. Chiến Thiên đạo hữu, có chuyện hào hào nói, ta và ngươi tầm đó, không cần phải nhất định phân ra cái ngươi chết ta mất mạng. Thanh Lâm đã xuất hiện ở Mộc Dịch Vân sau lưng, lại để cho Mộc Dịch Vân áp lực tăng gấp đôi. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức mở miệng, dùng cầu có thể kéo dài thời gian. Các ngươi đánh lén ta lúc, như thế nào bất hữu lời nói hào hào nói. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, lạnh lấy thanh âm đáp lại, nói chuyện đồng thời, trên tay đã là liên tiếp kiếm khí sao sao sao sao mà ra. Ôm lấy Mộc Dịch Vân bờ mông đuổi giết mà đi. Mộc Dịch Vân lập tức một hồi vong hồn đều bốc lên, vô ý thức gia tốc, phương mới tránh thoát một kích này. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Chiến Thiên đạo hữu, ta vẫn đối với ngươi cũng không có địch ý, chẳng qua là thân là thập đại gia tộc truyền nhân, thật sự là thân bất do kỷ. Chấm ngoặc kép, Mộc Dịch Vân càng thêm sợ hãi rồi. Thanh Lâm đã chém giết ba người khác, vừa rồi đến đây truy kích hắn, cái này cũng đủ để thấy Thanh Lâm tốc độ tại phía xa hắn phía trên. Mộc Dịch Vân không chút nghi ngờ, một lúc sau Thanh Lâm tất nhiên khả dĩ đuổi theo hắn. Này đây hắn vô luận như thế nào không dùng được cái gì hoa ngôn xảo ngữ, cũng muốn tạm thời ngăn chặn Thanh Lâm, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm. Ta lại không cho là như vậy. Ta còn không mò mẫm, biết đạo cái gì là thực đối địch. Thanh Lâm vẫn như cũ là thanh âm lạnh như băng đáp lại. Tiện tay một cái diệt thiên thủ tự vung đi ra ngoài. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên áo nghĩa, có thể không xa không giới. Dưới mắt, khoảng cách song phương đã chưa đủ vạn dặm xa. Cái kia ô làm vinh dự phóng thủ trưởng, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, liền đã vượt qua Mộc Dịch Vân, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Thẳng đưa hắn đánh một cái lảo đảo, độn thuật đều suýt nữa vì vậy mà gián đoạn. Một kích này, tuy nhiên chưa từng làm bị thương Mộc Dịch Vân, lại cũng đủ làm cho hắn rung động, bởi vì này một kích đã chứng minh Thanh Lâm hiện tại có thể đối với Mộc Dịch Vân phát động công kích rồi. Dùng không được bao dài thời gian, càng hung hiểm hơn, đáng sợ công kích, muốn gào thét tới, Chiến Thiên huynh đệ, chậm đã ra tay, chậm đã ra tay. Mộc Dịch Vân lúc ấy tựu luống cuống, một bên cấp tốc chạy trốn, một bên không ngớt lời xin lỗi, ngăn cản Thanh Lâm ra tay. Cái này một cái chớp mắt, hắn xoay người lại đối mặt Thanh Lâm, đột nhiên ngữ khí trầm xuống nói, Chiến Thiên đạo hữu, giết ta, người tự vĩnh viễn cũng đừng muốn rời đi cái này một mảnh bí cảnh. Một câu nói kia, có chút uất áp chế thành phần ở bên trong. Thế nhưng mà nghe được chuyện đó, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Chiến Thiên đạo hữu, chắc hẳn ngươi nên biết, Thiên Lang tộc tổ chức trận này bí cảnh thí luyện, dùng 3 tháng trong khi hạn, thí luyện bắt đầu về sau 3 tháng, bí cảnh mở ra 10 ngày thời gian, sở hữu tất cả tiến vào bí cảnh người, có thể tại đây 10 ngày trong thời gian, ly khai cái này phiến bí cảnh. Nhưng là hiện tại, 3 tháng chi kỳ, sớm đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Cái này một mảnh bí cảnh đã thành một mảnh tuyệt địa. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi muốn rời khỏi nơi đây, cũng là căn bản không thể nào. Nhân cơ hội này, Mộc Dịch Vân lập tức liên tiếp mở miệng, dùng cầu có thể triệt để công phá Thanh Lâm phòng tuyến. Thế nhưng mà lại để cho hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính là, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một cái cực lớn màu đen thủ trưởng, đột ngột xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Mộc Dịch Vân đánh rơi xuống. Thực đã cho ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói sao? Nói cho ngươi biết, là được cái này phiến bí cảnh cửa ra vào đã đóng cửa. Ta cũng có rời đi chi pháp. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, Diệt Thiên Thủ thần thông phối hợp với thời gian thần thông cùng không gian thần thông thi triển, lại để cho cái kia một cái đen nhánh bàn tay lớn vừa mới tiếp xúc đến Mộc Dịch Vân thân thể, tự lại để cho hắn nhanh chóng già nua, một thân thần lực cũng là qua trong giây lát sói mòn hầu như không còn. Một cái phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi, qua ông giây lát tựu chạy tới nhân sinh cuối cùng, đã trở thành một cái già trên 80 tuổi lão hủ. Bất thình lình biến hóa, đối với Mộc Dịch Vân mà nói, quả thực tựu là một hồi ác mộng. Quả thực nếu so với giết hắn đi, còn lại để cho hắn cảm giác khó chịu. Chiến Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Dịch Vân vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Trên mặt rào rạt ra một loại vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Thanh Lâm tuy nhiên tạm thời không có giết hắn, nhưng lại để cho hắn cùng với tử vong không có gì khác nhau. Hư vô trong tinh không, Long Vô Thương ngồi ngay ngắn tại một thanh cực lớn hàng ma sử phía trên. Ánh mắt nhạy cảm chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Thanh Lâm đuổi giết tứ đại gia tộc truyền nhân, đã qua tương đương một thời gian ngắn. Đối với cái này, Long Vô Thương tránh không được chịu lo lắng. Không biết Thanh Lâm có thể không đắc thắng mà quay về. Trong khoảng thời gian này đã phát sanh hết thảy, thật sự quá không bình thường. Long Vô Thương cũng không biết Thanh Lâm hiện tại tình huống đến tột cùng thế nào. Càng không biết hắn một chuyến này có thể hay không có hung hiểm phát sinh. Cổ đao tôn truyền nhân tại bậc này hậu cùng đợi Thanh Lâm trở về. Thế nhưng mà Thanh Lâm thời gian dài xa ngút ngàn dặm không tin tức, lại để cho Long Vô Thương dần dần có chút ngồi không yên. Hắn vô ý thức đem một đám thần lực rót vào dưới chân thánh khí, muốn khống chế lấy nó, ly khai cái này phiến hư vô tinh không. Trước đi tìm Thanh Lâm tung tích, Long Vô Thương đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là Thanh Lâm bị người giết hại, hắn tự lấy này thánh khí đi theo. Tùy Thanh Lâm đã từng đi qua đường, đem sở hữu tất cả địch nhân toàn bộ chém giết. Cổ đao tôn truyền nhân có như vậy lực lượng. Oanh, nhưng mà đúng lúc này, một bóng người đột ngột đã rơi vào cái này cực lớn hàng ma sử phía trên. Long Vô Thương mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn hướng người này nhìn lại. Sắc mặt lập tức chịu bỗng nhiên nhất biến. Mộc Dịch Vân, lại là ngươi. Nhận ra Mộc Dịch Vân, Long Vô Thương không nói hai lời, đơn thủ một dẫn, đã là một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Lưỡi đao đã rơi vào Mộc Dịch Vân trên cổ. Chỉ cần Mộc Dịch Vân dám có bất kỳ không bình thường cử động, Long Vô Thương đều không chút do dự đem nàng chém giết. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, phía trước hư vô trong tinh không, truyền đến một tiếng chấn minh. Long Vô Thương ngoài ý muốn phát giác, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính như Long Hành Hổ Bộ hướng hắn đi tới, lúc này Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên là đắc thắng mà về. Chứng kiến nụ cười kia, Long Vô Thương cũng là biết nói, thập đại gia tộc truyền nhân, chỉ sợ ngoại trừ cái này Mộc Dịch Vân, đã đều bị Thanh Lâm cho tiêu diệt. Cái này lại để cho Long Vô Thương vô ý thức nhìn về phía Mộc Dịch Vân. Không biết Thanh Lâm tại sao hội lưu hắn một gã mà không giết. Dứt lời, ngươi có phương pháp gì, có thể để cho chúng ta ly khai cái này phiến bí cảnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Mộc Dịch Vân. Chỗ hỏi ra, ngược lại để cho Long Vô Thương chịu một hồi nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.